Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, đều dám chiến. Ngày 23 tháng 1, Trung ương Chính phủ Liên hợp 3 bộ 4 phủ, ra mới lệnh, lệnh này chỉ nhằm vào võ đạo giới, ở vốn có 3 bộ 4 phủ cơ sở trên, lại lần nữa thành lập mới bộ, bộ thứ tư thiên bộ. Không nói này bộ mục đích, bất quá mới lệnh nói rất rõ ràng, lấy tác chiến làm chủ, chủ động chiến làm chủ. Hiện nay, 3 bộ 4 phủ thành lập cũng không phải là vì chủ động xuất chiến. Mục đích lớn hơn vẫn là vì phòng thủ Hoa Quốc địa quật đường nối, mà mới nhất thành lập một bộ, lại là chân chính chủ chiến, thiên bộ chiêu hiền nạp sĩ, nạp giám chiến chi sĩ. Yêu cầu, thứ nhất, cao phẩm cảnh võ giả làm chủ, bộ phận lục phẩm cảnh võ giả biểu hiện ưu dị giả có thể đặc cách chiêu nạp. Thứ hai, tuổi trẻ võ giả ưu tiên chiêu nạp. Thứ ba, tinh thông tiếng địa quật. Thứ tư, thiên bộ đối ngoại công khai chiêu nạp tiêu chuẩn rất cao. Lục phẩm là khởi điểm, hơn nữa còn không phải bất luận cái gì lục phẩm cũng có thể. Bất quá đãi ngộ cũng được. Cơ sở tiền lương, lục phẩm cảnh, 50 cân cửu phẩm năng nguyên thạch một năm thất phẩm cảnh. 500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch một năm bát phẩm cảnh. 1.000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch một năm cửu phẩm cảnh. 3.000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch một năm vô thần binh giả. Ưu tiên cung cấp cùng đẳng cấp thần binh, lấy điểm cống hiến hối đoái. Xuất chiến giả, lấy chiến công, thu được phân phối, chấm ngoặc kép, làm thiên bộ đãi ngộ vừa ra. Toàn cầu náo động, Hoa Quốc thành lập bộ thứ tư rồi. Thành lập mới bộ môn không tính là gì. Có thể cất bước nhận người chính là lục phẩm cảnh. Đặt tầm mấy năm trước, lục phẩm cảnh có thể đảm nhiệm một tỉnh tổng đốc rồi. Hiện nay, lục phẩm cảnh chỉ là khởi điểm. Như vậy tiêu chuẩn, không phải cái khác các bộ có thể so với. Cái này cũng chưa tính. Khi thấy phần bảng đãi ngộ này, tất cả mọi người đều náo động rồi. Nhiều tiền lắm của cơ sở tiền lương mà thôi. Thiên bộ là thật mở ra giá trên trời. Lấy thất phẩm cảnh làm thí dụ. Bây giờ năng nguyên thạch tuy rằng so với trước đây nhiều hơn nhiều. Có thể giá cả cũng vẫn là cao tới 300 triệu một cân. Võ giả thất phẩm, chỉ là lương một năm liền cao tới 150 tỷ. Chớ nói chi là cửu phẩm cảnh, gần ngàn tỷ rồi. Khi này phần tiền lương đãi ngộ bảng truyền đi, hầu như không ai tin tưởng. Có thể khi thấy thiên bộ chiêu hiền nạp sĩ trên bảng, cuối cùng lưu lại người liên lạc, tất cả mọi người đều tin, có ý giả liên hệ ma võ phó hiệu trưởng Phương Bình. Phương Bình phó hiệu trưởng đảm nhiệm thiên bộ phó bộ trưởng chức. Phương Bình, khi biết thiên bộ là Phương Bình đảm nhiệm phó bộ trưởng. Lần này rất nhiều người không hoài nghi nữa rồi. Cái tên này là chân chính có tiền chủ. Ma đô một trận chiến. Tin tức truyền ra, hắn một người phân dòng giã 5 điều mỏ quặng. Cao tới 20 vạn cân ngang ngược cửu phẩm năng nguyên thạch mỏ quặng. Dựa theo Phương Bình cá nhân tài phú, hắn một người chiêu nạp 100 vị võ giả bát phẩm cảnh cũng có thể cung dưỡng một năm. Then chốt còn đang với, cái tên này biết cách làm giàu. Mỗi lần tài nguyên xài hết, đó là cấp tốc có thể tích lũy một nhóm lớn. Hắn ở thiên bộ đãi ngộ đúng là độ tin cậy tăng lên dữ rồi. Bộ thứ tư phó bộ trưởng, khi thấy tin tức thời điểm, không ít người vẫn là cực kỳ chấn động. 3 bộ 4 phủ, đó chính là Hoa Quốc thống trị cơ cấu. 7 vị lãnh tụ, không những là Hoa Quốc, thậm chí còn là toàn nhân loại lãnh tụ giai cấp. Hiện nay, mới thành lập bộ thứ tư. Bộ trưởng là ai? Tạm thời còn không đối ngoại tiết lộ. Có thể Phương Bình trở thành phó bộ trưởng. Không ít người trong lòng đều nắm chắc. Bộ trưởng rất có thể là một vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Đỉnh cao nhất cảnh cường giả. bình thường cũng rất ít quản sự. Ở quân bộ, Đông, Bắc hai đại trấn thủ phủ, hầu như đều là phó chức ở quản sự. Quân bộ bên kia Lý Trấn cũng không quá quản, chủ yếu là Lý Đức Dũng. Đã như thế, cũng là mang ý nghĩa Phương Bình rất có thể là thiên bộ trực tiếp người nói chuyện. 21 tuổi, Phương Nam trấn thủ phủ, Ngô Xuyên nhìn trong phòng họp dục già dục dịch mọi người. Sắc mặt đen kịt nói, các ngươi nhìn ta là có ý gì? Bên trái, một vị cường giả trung niên, cười ha hả nói, trấn thủ, cái này, thiên bộ đòi điều kiện có thể cao hơn nhiều bình thường. Bát phẩm cảnh lương một năm 2000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Nói xong, nhấn mạnh nói, 2000 cân, không phải 2000 khác. Một tấn a, đùa gì thế? Nếu không là đồ chơi này là Trung ương Chính phủ Liên hợp ba bộ bốn phủ cộng đồng tuyên bố, hắn đều có thể đem tuyên bố tin tức giả người nện chết. Nhà ngươi một cái bát phẩm một năm tiền lương có một tấn năng nguyên thạch. Nghĩ hắn ở Phương Nam trấn thủ phủ, tiền lương kết toán nhưng không phải là năng nguyên thạch, tốt xấu cũng là võ giả bát phẩm cảnh. Ở Phương Nam trấn thủ phủ bên này, lương một năm thật muốn đổi thành cửu phẩm năng nguyên thạch. Có 100 cân năng nguyên thạch sao? Hẳn là không có. Đương nhiên, mọi người cũng không phải quá để ý cái này là được rồi. Có thể hiện tại, có cái gia hỏa mở ra 20 lần điều kiện, có thể không động lòng sao? Ngô Xuyên sắc mặt càng thêm đen rồi. Phương Bình tên khốn kia ngoạn ý. Làm cái gì ngoạn ý? Nâng lên giá hàng, tiểu tử này còn để những người khác sống sao? Hắn còn đang suy nghĩ. Một bên trung niên cười ha hả nói. Trấn thủ, chúng ta Phương Nam trấn thủ phủ, cũng không ít năm không tăng tiền lương rồi. Chúng ta đây, cũng không phải loại kia con buôn người. Ngài nhìn, nếu không chiếu thiên bộ đãi ngộ, cho chúng ta chướng một điểm. Gặp Ngô Xuyên ánh mắt có thể ăn người. Trung niên ho nhẹ một tiếng nói. Khặc khặc, cái kia, chúng ta yêu cầu không cao. Có thể tốt xấu cũng phải đạt đến thiên bộ 1/5 chứ. Đang khi nói chuyện, trung niên này một mặt thổn thức nói. Trấn thủ phủ trước đó vài ngày, không phải phát một bút tài sao? Trấn thủ, tồn này không phải lãng phí sao? Phương Nam trấn thủ phủ vẫn có tiền. Trước Phương Bình sẽ đưa không ít. Kết quả lần này Ma Đô đại chiến, lại phân rất nhiều. Kết quả Ngô Xuyên này keo kiệt, căn bản liền không sách tăng tiền lương sự. 1/5, Ngô Xuyên lườm hắn một cái, tức giận nói. Hắn đó là phá hoại thị trường. Còn 1/5, một năm cho ngươi 400 cân. Các ngươi hiện tại ánh mắt cao, năng nguyên thạch động một chút là mấy trăm cân rồi. Lại nói, ngươi cho rằng hắn có thể thanh toán bao lâu? Chờ coi đi, liền hắn này mù báo giá. Không phải kéo dài làm sự liệu. Thiên bộ, ta nhìn sớm muộn muốn phá sản. Kêu giá cao không hợp thói thường rồi. Cũng không biết lão Trương bọn họ nghĩ như thế nào, lại còn cho thông qua. Bởi vậy, không phải để chúng ta rơi vào tình huống khó xử sao? Nhìn, làm khó dễ đến rồi. Nói xong, Ngô Xuyên khôi phục nghiêm nghị, mở miệng nói, đừng ghi nhớ những này. Tiểu tử này báo giá cao như vậy, vậy không phải nhận người, là chân chính chiêu đội cảm tử. Phương Bình kêu giá cao như vậy, nhưng không phải là thật sự có tiền không địa phương bỏ ra. Ngô Xuân âm thanh có chút trịnh trọng nói, các ngươi có chút gia hòa, đại khái là có chút động lòng, bất quá ta hay là muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Thiên bộ kỳ thực lần này chính là chiêu một bầy chân chính sát tài. Biết thiên bộ muốn làm gì sao? Chủ động chinh phạt tứ phương, không chỉ là địa quật, bao quát giới vực chi địa những chỗ này, thậm chí còn sẽ chủ động tiến vào vùng cấm tham chiến. Chư vị, ta Ngô Mỗ không ngăn cản các ngươi đi mưu cái tiền đồ. Ba bộ bốn phủ, kỳ thực ở đâu đều giống nhau, mọi người đều là vì Hoa Quốc xuất lực. có thể thiên bộ bên kia tuyệt đối so với phương Nam trấn thủ phủ muốn nguy hiểm nhiều lắm. Chúng ta hiện nay nhiệm vụ là phòng thủ ngoại vực. Ngoại vực những thành chủ kia tuy rằng đều là cửu phẩm, người cũng không ít, có thể ngồi vực ra hòa, chủ động xuất chiến không nhiều. Chúng ta áp lực vẫn là so với những người khác muốn ung dung. Có thể thiên bộ đây, chủ động xuất chiến, chinh chiến tứ phương, có thể nói, một khi gia nhập thiên bộ, cao phẩm cuộc chiến, tương tự với ma đô như vậy, cửu phẩm chiến chắc chắn sẽ không hiếm thấy. Này vừa nói, không ít người sắc mặt cũng trịnh trọng lên, kỳ thực thiên bộ mở ra như vậy giá cả, mọi người đều là võ giả cao phẩm, lại không phải thật cho rằng Phương Bình choáng váng. Phương Bình choáng váng, cái khác các bộ lãnh tụ cũng không ngốc. Hiển nhiên, gia nhập thiên bộ so với những nơi khác muốn nguy hiểm. Hiện tại vừa nghe, trước đây một ít hiểm địa, lại mới là thiên bộ mục tiêu. Tất cả mọi người là nghiêm nghị, vùng cấm, giới vực chi địa, những chỗ này, trước đây là đỉnh cao nhất mới sẽ biết địa phương. Sau đó mọi người mặc dù biết, khả năng đi người cũng không mấy cái, không phải đỉnh cao nhất bình thường cũng không dám đi chịu chết. Trước nói chuyện trung niên, suy nghĩ một chút vẫn là nói, trấn thủ, nói như vậy, chính phủ chính sách lại có chút biến động, không còn phòng thủ, muốn bắt đầu chủ động phản công rồi. Ngô Xuyên lắc đầu nói, không, chủ yếu vẫn là phòng thủ, phản công. Kỳ thực các ngươi hẳn là cảm nhận được, mấy năm qua phản công, kỳ thực phần lớn đều là đến từ Phương Bình những người kia. Trương bộ trưởng tâm tư của bọn họ, ta đại khái rõ ràng, cùng với để những tên này chung quanh châm lửa, không bằng đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đem một bầy đâm đầu đều cho kiếm được thiên bộ đi. Nói xong, suy nghĩ một chút nói bổ sung. Kỳ thực thiên bộ cũng có chỗ tốt, thiên bộ tương lai chiến đấu tuyệt đối sẽ không ít, nếu như mọi người đối võ đạo còn muốn liều một phen. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đi đọ sức một lần. Ngô Xuyên nghiêm mặt nói, tứ đại trấn thủ phủ, kế tiếp 2 năm, đều sẽ để phòng ngự làm chủ. Quân bộ bên kia, lại là lấy trung đề phẩm chiến tranh làm chủ, vì bồi dưỡng người mới. Sẽ phát động một ít trung đề phẩm chiến tranh, có thể cao phẩm cuộc chiến, quân bộ cũng sẽ không tự ý khởi xướng như vậy chiến tranh. Bất lợi cho người mới trưởng thành, chỉ có thiên bộ, sẽ là tương lai 2 năm cao phẩm hội tụ trung tâm. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp, có chút người ánh mắt có chút biến hóa, hiển nhiên vẫn là động lòng, Ngô Xuyên lại nói rõ ràng. Ba bộ bốn phủ đều có từng người nhiệm vụ, trấn thủ phủ phòng thủ địa quận, quân bộ chủ đạo trung đề phẩm chiến tranh, thiên bộ tác là vì đột kích điểm, khởi xướng cao phẩm cuộc chiến, muốn tiến bộ, muốn tăng lên, đi thiên bộ thích hợp nhất. Trước nói chuyện trung niên võ giả, cười ha hả nói, trấn thủ, chúng ta nếu là đi rồi, kia phương Nam các đại địa quận làm sao bây giờ? Ngô Xuyên gõ gõ bàn, suy nghĩ một chút mới nói, hiện nay rời đi một ít cao phẩm cảnh, vẫn là không thành vấn đề. Một khi thiên bộ khởi xướng chiến tranh, ta nhìn ngoại vực chiến tranh sẽ thiếu một ít. Bây giờ, ngoại vực kỳ thực cũng đang ngủ đông, đặc biệt là trước một trận chiến, đánh giết hơn 100 cửu phẩm, kỳ thực không ít đều là từ phương Nam địa quật ngoại vực điều động. Mọi người hiện tại đều nằm ở một cái cân bằng kỳ. Huống hồ các ngươi liền là đi rồi thiên bộ, cũng không phải liền thật không tham dự cái khác chiến tranh rồi. Ngô Xuyên cười nói, đi rồi cũng tốt, ăn hôi đi. Tiểu tử kia hiện tại tích trữ 100 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch. Liền hắn tính cách kia, xài tiền như nước, chúng ta không đi, cũng bị người khác chiếm tiện nghi. Bất quá vẫn là trước lời nói, rất nguy hiểm, mọi người chính mình suy nghĩ kỹ càng rồi. Nói xong, Ngô Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn là nói bổ sung, ta nhắc nhở chư vị một câu. thật muốn đi rồi Thiên Bộ cậy già lên mặt, lấy tư cách luận, vậy các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi. Tiểu tử kia tính khí nhưng không phải là tốt như vậy. Hắn nhận người đưa ra người trẻ tuổi làm chủ, kỳ thực chính là sợ một bầy lão gia hỏa đi rồi không nghe lời, đó chính là phiền phức. Ngô Xuyên trầm giọng nói, phục tùng mệnh lệnh, cái này cũng là các đại bộ môn thứ nhất yếu điểm. Dù cho hắn là sai, ở hắn không có tạo thành thực tế tính tổn thất trước, vậy cũng là đúng, trừ phi trung ương cùng ba bộ bốn phủ phản đối. Bằng không, vậy thì phải chấp hành. Ta lo lắng các ngươi đi rồi, còn không chuyển biến được. Đến thời điểm, vậy thì có ngăn cách rồi. Này vừa nói, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Có người cười nói, cũng là, tổng cảm thấy hắn còn là một tiểu thí hài. Quang sẽ làm loạn rồi. Này nếu là đi rồi, hắn là phó bộ trưởng, chúng ta là đại đầu binh. Nói thật, chuyển biến vẫn còn có chút đột ngột, vậy cũng đến biến. Ngô Xuyên lắc đầu nói, đừng tiểu thí hài rồi, tiểu tử kia khặc khặc, sau đó phải gọi Phương bộ trưởng rồi, hắn hiện tại cũng là tuổi tác trên khiếm khuyết một ít, sức chiến đấu, chiến công, hy vọng kỳ thực đều là không kém. Ma đô một trận chiến đánh xuống, tiêu diệt toàn bộ ma đô địa quật cường giả cao phẩm, đánh giết cửu phẩm trên trăm vị, chân vương đều đánh giết mấy vị. Tuy nói không hoàn toàn là công lao của hắn, có thể trận chiến này là hắn chủ đạo. Như vậy đại thắng, trăm năm qua cũng là lần này. Ngô Xuyên có chút thổn thức, vừa cười lắc đầu nói, nói chung, các ngươi muốn đi liền chính mình nghĩ rõ ràng, đừng kéo dài, nên quyết định liền quyết định. Đi ma đô đưa tin đi. Mọi người có chút động lòng, có người nhưng là không chuẩn bị đi. Rất nhanh, Phương Nam Trấn thủ phủ hội nghị kết thúc. Ngày này, không chỉ là Phương Nam Trấn thủ phủ, cái khác các bộ đều có một ít cường giả động lòng. Một ít trước không gia nhập chính phủ nhàn tản tông sư. Một ngày này cũng có người động tâm, đãi ngộ chỉ là một mặt, đến cao phẩm cảnh. Năng nguyên thạch cũng chỉ là thỏa mãn mọi người tu luyện nhu cầu thôi. Mọi người càng để ý vẫn là kế tiếp Thiên Bộ hội chủ đạo một hệ liệt cao phẩm cuộc chiến. Ở ba bộ bốn phủ, kia liền cần khắc chế. Có thời điểm dù cho địa quật khiêu khích, cũng không phải nói đánh thì đánh. Có thể đi Thiên Bộ, e sợ tình huống sẽ ngược lại. Ngay ở khắp nơi đều đang bàn luận. Một ít cường giả đã đi ma đô đồng thời. Đông Lâm, trong một chỗ sơn thôn nhỏ, non xanh nước biếc, khói bếp bay lên, đúng là để Phương Bình hiếm thấy có chút hưởng thụ. Đứng ở ruộng bậc thang bờ ruộng một bên, nhìn trong ruộng làm lụng ông lão tóc trắng. Phương Bình cười nói, Điền sư huynh, thật cởi giáp về quê rồi. Già rồi, không đánh nổi rồi, Điền Mục dầu dĩ đáp lại. Tiếp tục làm việc, Phương Bình than thở, trước đây thật lâu, có người nói với ta, võ giả, không chết già với trên giường bệnh, cái nào cửu phẩm, chết ở trên giường bệnh, cái nào cửu phẩm, chết ở trái đất, có sao, không có, bây giờ, ngài nghĩ chết già trên địa cầu, Điền sư huynh, quyền vương liền là như vậy, Điền Mục ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt không nói ra được kết thúc, lạnh nhạt nói, không cần kích thích ta. Ta ngược lại thật ra muốn chết ở địa quật, nhưng ta không thể, cũng không muốn. Ta là hoa quốc cửu phẩm, quyền vương, quân bộ tư lệnh phó. Ta có thể bị cửu phẩm đánh giết, tuyệt không thể chịu đựng ta bị những người yếu kia đánh giết. Ta không sợ chết, nhưng ta tuyệt không muốn lấy cái chết của ta thành tựu những súc sinh kia. Hắn là hoa quốc cường giả đỉnh cấp một trong. Hắn có thể chết, lại không thể chết được ở những người yếu kia trên tay. Này chỉ có thể là những người kia cổ vũ kiêu ngạo. Trung phẩm võ giả chém giết hoa quốc quyền vương, cỡ nào chiến tích, nhưng hắn bây giờ không thực lực này đi cùng cao phẩm chinh chiến rồi. Kim thân bị hủy, lực lượng tinh thần nửa tịch diệt, bản nguyên không gian bị trọng thương. Tuy còn có nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, có thể cùng trung phẩm một trận chiến, nhưng hắn giờ khắc này cũng không muốn lại xuống địa quật chiến đấu. Trừ phi thật đến cần hắn thời điểm, nếu không, lấy hắn chết, tác thành địa quật trung phẩm, hắn tuyệt không muốn thấy cảnh này phát sinh. Điền sư huynh, chinh chiến một đời, thật cam tâm hiện tại từ bỏ. Miêu quả ta nếu cho ngài đưa tới, kia đại biểu đối với ta mà nói, không phải vật gì tốt. Ngài là không tín nhiệm ta. Phương Bình than thở, ngài cảm thấy ta sẽ khuyết đồ chơi này. Là một dạng bảo vật, ta bắt được lần thứ nhất, liền có cơ hội bắt được lần thứ hai, lần thứ ba. Ngày xưa, năng nguyên thạch đáng giá chứ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại chính là cái rắm, ném trên đất ta đều chẳng muốn nhặt. Hiện nay, Hoa Quốc muốn thành lập thiên bộ, mà ta đảm nhiệm thường vụ phó bộ trưởng, sắp chính thức dẫn dắt võ giả cao phẩm chinh chiến tứ phương. Nhưng ta còn trẻ a, công tín lực vẫn chưa đủ, không mấy cường giả áp trận, không mấy cái lão nhân nhìn, mọi người có thể tin tưởng ta sao? Hy vọng lão Lý đầu. Phương Bình một mặt thổn thức nói, không được, hắn tư lịch cũng không đủ, hơn nữa căn bản liền không quan tâm những chuyện đó. Hy vọng hắn, vậy chờ thiên bộ thất bại đi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Điền sư huynh thích hợp nhất. Miêu quả không tính là gì. Mặt khác, lần này ta sẽ đem Tùng Vương con đường bản nguyên đồng thời đưa cho sư huynh tìm hiểu. Điền sư huynh một khi tiến vào bản nguyên cảnh, ta nghĩ vậy cũng là chân chính cường giả đỉnh cấp rồi. Đừng nói chân vương đại đạo quý giá, không đáng giá, chân chính có hy vọng đỉnh cao nhất mấy vị kia không lọt mắt. Không hy vọng đỉnh cao nhất, dùng cũng trắng dùng, đúng là Điền sư huynh, hiện tại bị thương không nhẹ, ngài dùng, có lẽ có thể trở nên mạnh mẽ, là chết trận ở địa quật, hoặc là đợi được nhân loại đại thắng, chính mình tham dự ở trong đó, vẫn là ở chỗ này chờ chết. Điền sư huynh chính mình ngẫm lại, Phương Bình nhìn quanh một vòng, lắc đầu nói, là chỗ tốt, non xanh nước biếc, khi ngài nghĩa địa cũng không sai, có thể ngài thật muốn lão chết ở đây, ngày sau, ta liền cho ngài khắc bia đào binh điền mục chi mộ. Ngươi dám? Điền mục nổi giận đùng đùng, đại gia ngươi, ngươi mới là đào binh. Phương Bình cười ha hả nói, vì sao không dám, ngài lại không đời sau, ngài một chết, còn không phải chính phủ đến sắp xếp, ta đây, thành thiên bộ phó bộ trưởng, vậy ta liền đại biểu chính phủ, hơn nữa ngài đến từ ma võ, ta cũng có thể nói toán, ta nói cho ngài khắc cái gì liền khắc cái gì, ta đều nói rồi, miêu quả không phải vật gì tốt, Tùng Vương đạo cũng không phải. Có thể đem ngài khôi phục, ngài không muốn, này không phải khiếp chiến là cái gì? Ngài sợ rồi, không dám tái chiến rồi. Chinh chiến nhiều năm như vậy, ngài mệt mỏi, chán trường, cũng không còn ngày xưa dám chiến chi tâm rồi. Phương Bình cảm khái nói, đừng tưởng rằng ta là kích thích ngài. Điền mục con mắt trợn lên lão đại. Phương Bình cười ha hả nói, được rồi. Chính là kích thích ngài, nhưng ta nói cũng là thật, ngài có muốn hay không khôi phục đi, không khôi phục chính là đào binh điền mục, quay đầu lại ta đi ma võ đem ngài cho xóa tên. Ma võ không ném nổi người này, nhìn lão hiệu trưởng, đó mới gọi nhân sinh người thắng lớn, dù cho đến cuối cùng, cũng mang theo bát phẩm cùng đi, ngài so với lão hiệu trưởng, kém không ít. Điền mục tức giận mặt đều phát tím, hừ nói, tiểu tử ngươi đắc chí liền càn rỡ, có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực, ngoặc kép, điền mục lườm hắn một cái, một lát, hừ nói, đồ vật đem ra, Phương Bình mặt lộ nụ cười, trong tay xuất hiện miêu quả cùng một đạo cửa thủy tinh, suy nghĩ một chút, lại xuất hiện một tờ giấy, mở miệng nói, giấy bán thân, 100 năm, ta có thể không cho Lý Tư lệnh đưa không công, lần này ngài khôi phục, bán mình thiên bộ, không thể trở về quân bộ. Đi rồi thiên bộ, ngài đây, còn làm phó trước, Điền Mục chửi nhỏ một tiếng, tiến lên tiếp nhận đồ vật, nhìn một chút, giấy bán thân, cắn răng nghiến lợi nói, lão tử 100 năm liền trị chút tiền này, tính là không tồi rồi. Phương Bình than thở, ngài đừng quên, hiện tại ngài nhưng là kẻ tàn phế, một kẻ tàn phế bán mình 100 năm, có thể cho này giá, trừ bỏ ta Phương Bình, không người khác rồi, em Kha, sớm biết tiểu tử ngươi không phải thứ tốt, hiện tại quả nhiên đối lão tử ra tay rồi. Điền Mục chửi mát, cầm bút lên, soạt soạt ký trên tên của chính mình, vừa từ đồng ruộng đi tới, vừa nói, người kia cái gì cho má thiên bộ, chiêu bao nhiêu người rồi, cửu phẩm có bao nhiêu, hiện nay, liền ngài một vị. Phương Bình cười ha hả nói, ta lúc này mới phát chiêu mời quảng cáo đây, tuyển mộ quảng cáo, tổng cảm thấy bị ngươi kéo thấp tầng thứ, ngươi liền không thể đổi lời giải thích. Một dạng, Phương Bình vừa đi, vừa cười nói, cửu phẩm mà, không vội, ta không cũng có cửu phẩm sức chiến đấu sao? Ta đem lão Lý đầu cũng cho làm vào thiên bộ, vậy thì ba rồi, mặt khác, ta nhìn lại một chút, lần này có hay không cửu phẩm đến nhận lời mời, chiêu cái mấy người, cũng gần như được rồi, mấy lần đại chiến một bó, chúng ta cửu phẩm cũng sẽ trà sát tăng lên. Điền Mục không nói chuyện, giờ khắc này dọc theo giữa núi đường nhỏ hướng về trụ sở của chính mình đi. Rất nhanh, một tòa nhà trúc xuất hiện tại trước mắt, Điền Mục để Trần Chân vào nhà, lấy ra một cái túi hành lý, mở miệng nói, được rồi, đi thôi. Điền Mục vẫn là trước sau như một thẳng thắn, nếu tiếp nhận rồi miêu quả, chỗ này, sau đó hòa bình thế giới. Hoặc là chính mình chết rồi lại trở về đi. Không có không muốn, hòa bình, yên tĩnh, hạnh phúc, kia đều là đánh ra đến. Ngươi không chiến, ta không chiến, nào có này thế ngoại đào nguyên. Trong núi, một ít đứa bé, nguyên bản đang chơi đùa. Giờ khắc này nhìn thấy Điền Mục lưng đeo cái bao. Đạp bước rời đi, bỗng nhiên có hài đồng hô lớn. Điền ra ra. Cha ta nói chờ ta lớn rồi cũng đi tòng quân, đi cùng Điền gia gia đồng thời đánh người xấu. Điền Mục cũng không quay đầu lại nói, ngươi lớn rồi, nào còn có chiến tranh, chờ đến lúc đó không có chiến tranh rồi, lần này lại ra không thắng không về, nếu không liền để hắn chết trận ở địa quật được rồi. Điền Mục cùng Phương Bình cùng đi. Trong núi, một ít người bình thường dồn dập đi ra, Điền lão tướng quân lại đi rồi. Năm đó, hắn cũng là từ cái sơn thôn này đi ra ngoài. Rất nhiều năm, những năm này, Điền Mục hầu như chưa bao giờ đã trở lại. Trước đó vài ngày bỗng nhiên trở về, cô độc trở về rồi. Một ít lão nhân, nhiệt lệ tràn mi, thổn thức không ngớt, bọn họ biết Điền Mục. Trong núi kiêu ngạo, một vị đại tướng quân, trong truyền thuyết cường giả đại tông sư, đối phương bỗng nhiên trở về, đổi làm trước đây, mọi người không hẳn biết cái gì, hiện nay, nhưng là không ít người đều biết, đại tướng quân chinh chiến địa quật, trọng thương mà về chờ chết rồi, lá rụng về cội, không tới ngày này, hắn cũng sẽ không trở về, hiện tại, lại đi rồi. Mấy ngày trước tinh khí thần đều không còn đại tướng quân. Hôm nay long hành hổ bộ. Này đi, còn có trở về một ngày kia sao? Đưa lão tướng quân, có thanh niên lớn tiếng hô hoán. Lớn tiếng hô to, ta cũng muốn đi tòng quân. Đi giết địch, Điền Mục cười ha ha. Nhưng là không lại trả lời. Trong chớp mắt, Phương Bình mang theo Điền Mục bay lên trời. Biến mất ở giữa núi. Ngày này, trong núi có thanh niên nam nữ, cáo biệt mạo điệt lão nhân, xuống núi tòng quân, địa quật xâm lấn, cường giả đều chịu chết.